Chúc mọi người chống dịch thật tốt để qua ủng hộ bộ TCMM giúp ta hát. Cùng tác giả, siêu hài, siêu hay, siêu hấp dẫn, phư phư phư, cách chương.